Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, Thần Bí Căn Nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, âm ảnh vị diện căn nguyên. Triệu Mục đưa tay ra, nắm trong tay không gian quy luật, đưa bàn tay đâm nhập không gian chỗ sâu. Hắn không dự định rút ra đi. Chỉ là dự định khoảng cách gần cảm thụ một chút, bởi vì loại này căn nguyên, để cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Làm sao có thể? Triệu Mục tránh như tránh bò cạp thu tay về. Khoảng cách gần tiếp xúc loại này căn nguyên, hắn tổng cộng từ trong nhận ra được 3 loại lực lượng. Theo thứ tự là thời gian niệm lực, âm ảnh nguyên chất, còn có thần thoại trong cơ thể cái loại đó tà ác thần bí quỷ dị lực lượng. Chính là cái này 3 loại lực lượng sinh ra nào đó dung hợp ra đời âm ảnh vị diện căn nguyên. Khó trách thần thoại không cách nào đụng chạm âm ảnh vị diện căn nguyên. Bởi vì trong đó tà ác thần bí quỷ dị lực lượng là thần thoại khắc tinh. Triệu Mục bây giờ càng phát ra khẳng định, hắn nắm giữ bất hủ ma làm không phải sơn trại chính là bị bể ra thành nhiều mảnh yếu hóa. Chân chính bất hủ ma làm. Có lẽ chính là âm ảnh vị diện loại này căn nguyên. Thậm chí có thể, chân chính bất hủ ma làm do càng nhiều giống năng lượng và vật chất tạo thành. Trừ phi có một ngày thấy, trong trí nhớ cái loại đó chân chính bất hủ ma làm. Nếu không hắn hết thảy phát hiện đều phải đánh dấu hỏi. 3 loại lực lượng dung hợp. Triệu Mục lấy ra ở Amera thế giới luân hồi từ ma thần máu thịt lấy ra. Đến năng lượng thần bí, sau đó lấy ra bộ phận bất hủ ma làm, kích hoạt thời gian dung hợp đem năng lượng thần bí và bất hủ ma làm độ sâu dung hợp. Vốn cho là sẽ rất khó khăn, mà ở thời gian dung hợp dưới sự thôi thúc lẫn nhau dung hợp dễ như trở bàn tay. Tựa hồ bọn họ vốn chính là một thể không phân chia lẫn nhau. Suy nghĩ một chút. Triệu Mục đem dung hợp sau sản vật bỏ vào phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện. Bỏ vào ngay tức thì, toàn bộ âm ảnh vị diện sống lại. Hắn mặc dù dựa vào hắc dạ đao phong truyền thừa mở ra mini âm ảnh vị diện. Sau đó lại đang thực tế cắn nuốt ma quỷ hồ âm ảnh vị diện. Nhưng là hắn âm ảnh vị diện theo chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm ảnh vị diện có rất lớn. Chênh lệch có mấy phương diện, hắn âm ảnh vị diện thời gian và không gian không hề vặn vẹo. Hắn âm ảnh vị diện, vậy không có biện pháp để cho một con kiến hôi ngay tức thì thành là thần thoại lại ngay tức thì. Tước đoạt lực lượng, hắn âm ảnh vị diện càng nhiều hơn chỉ là sinh ra số ít âm ảnh nguyên chất. Sau đó dựa vào âm ảnh nguyên chất chế tạo âm ảnh sinh mạng. Bây giờ bất đồng. Hắn âm ảnh vị diện thời gian và không gian bắt đầu vặn vẹo. Âm ảnh nguyên chất sinh ra tốc độ mấy chục lần tại trước kia. Nếu như căn nguyên càng hơn, sanh thành tốc độ sẽ nhanh hơn. Mấu chốt hơn là hắn có thể ngay tức thì điều động toàn bộ âm ảnh vị diện lực lượng. Vô căn cứ đem bất kỳ một người nào sinh mạng thể cường hóa đến nửa bước thần thoại. Nếu như căn nguyên càng hơn vô căn cứ chế tạo thần thoại âm ảnh sinh mạng đối với hiện tại âm ảnh. Vị diện mà nói cũng không là vấn đề. Hắn cần càng hơn tà ác quỷ dị lực lượng. Mà đây chủng lực lượng chỉ có thần thoại trong cơ thể mới có. Ngàn mắt ma thần thi thể. Trong đó vậy đề luyện ra không thiếu lực lượng thần bí. Triệu Mục lúc này lần nữa hợp thành. Sau đó đem hợp thành căn nguyên dung nhập vào mình âm ảnh vị diện. Không biết là không phải vừa vặn đạt tới hạn trị giá. Hiện nay hắn âm ảnh vị diện hoàn toàn có thể ngay tức thì chế tạo một cái thần thoại âm ảnh sinh. Mạng, nếu có thể làm được dĩ nhiên thì phải thử nghiệm. 3 đại âm ảnh trong cuộc đời ma vương thời gian đầu tiên bị cường hóa đến thần thoại. Cường hóa hoàn thành ngay tức thì... Triệu Mục giật mình căn nguyên đang kéo dài giảm thiếu, vẫn là vĩnh cửu hao tổn. Hắn lập tức giải tán ma vương thần thoại âm ảnh sinh mạng lực lượng. Vĩnh cửu hao tổn lập tức biến mất, Triệu Mục nhất thời sinh ra một loại suy đoán. Ba loại năng lượng dung hợp đi ra ngoài cũng không phải là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm. Ảnh vị diện chân chính căn nguyên. Thần tử vong năm đó lấy được vậy không phải chân chánh căn nguyên. Mà là chân chánh căn nguyên phồn sanh ra một loại thứ yếu căn nguyên. Chỉ là thần tử vong biết có hạn. Lầm lấy là chính hắn bắt được liền là thật căn nguyên. Thật sự có thứ tư thậm chí càng nhiều giống năng lượng tạo thành chân chính bất hủ ma làm. Triệu Mục nói nhỏ, hắn bây giờ đã có thể khẳng định, hắn ở trên thực tế ma thuốc bên trong đề luyện bất hủ ma làm không phải là giả chính là không đầy đủ. Muốn tìm được chân chính câu trả lời, chỉ có đi âm ảnh không người tin thành, bất quá ở phía trước đi trước, hắn còn phải xử lý một cái tốt. Triệu Mục nắm lấy cách đó không xa hoa tinh linh, thần tử vong ở chỗ này trồng một đóa hoa, bị thứ yếu bổn nguyên ảnh hưởng sống lại biến thành hoa tinh linh. Trời xanh liền nắm trong tay chết, sinh mạng và âm ảnh ba loại siêu phàm lực lượng, nếu như không phải là cái này thế giới nhỏ năng lượng thiếu thốn. Hoa tinh linh thành là bán thần dễ như trở bàn tay. Hắn dĩ nhiên không phải dự định đào tạo một cái bán thần. Bán thần đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Thái dương thần nguyên hạch kết tinh loại này bán thần cấp bậc con rối rất dễ dàng là có thể chế tạo. Nếu như hắn bỏ được tiêu hao không hoàn toàn bất hủ ma làm còn có thể thông qua thêm chút trực tiếp. Chế tạo bán thần, hắn yêu cầu nhưng thật ra là hoa tinh linh hoa nước ép. Còn có hoa tinh linh lấy được thần tử vong di vật. Triệu Mục lục soát một chút, tìm tòi ra một cây bút lông chim. Sau đó từ hoa tinh linh trên đầu xé xuống tới mấy cánh hoa múi. Đem hoa tinh linh đưa đến thần thoại lãnh địa chăm sóc cẩn thận. Sách tử thần, đây là một bản ghi chép chúng sanh sách tử vong. Nếu như là thần thoại trở xuống. Bút rơi là có thể để cho một cái thần thoại trở xuống dựa theo viết nội dung chết. Thần thoại trở lên sẽ không chết, nhưng là sách tử thần có thể biểu diễn ra một cái thần thoại chết nhược điểm. Hao phí đủ to lớn giá phải trả còn có thể sửa đổi cái này thần thoại chết nhược điểm. Hoa tinh linh hoa nước ép chính là sách tử thần dành riêng mực. Tầm thường bút lông chim chính là tử thần chi vũ. Nếu quả thật muốn đối nghịch lên, tử thần chi vũ có thể bảo đảm hắn không bị sách tử thần xóa bỏ. Cảm giác âm ảnh vị diện, Triệu Mục kích hoạt hư không ảnh độn biến mất ở thế giới nhỏ. Chung quanh không thấy được một chút biến hóa. Trên thực tế hắn đã lại nữa chủ vị diện mà là ở âm ảnh vị diện thần tử vong mở ra thế giới nhỏ. Triệu Mục lục lọi đến vách tường vị trí. Kích hoạt nửa đêm bí mật đi thuật rời đi thế giới nhỏ. Mới ra tới, liền thấy để cho người rợn cả tóc gáy một màn. Vốn là đường chết hang động. Lúc này trên dưới trái phải trên vách đá mặt sinh trưởng từng cái da bọc xương âm ảnh sinh mạng. Đói, da bọc xương âm ảnh sinh mạng dùng uể oải thanh âm rên thống khổ. Chỉ là nghe được cái này thanh âm. Triệu Mục bản năng đem mình tay phải nhét vào trong miệng. Cùng hắn bởi vì thống khổ phục hồi tinh thần lại tay đã thiếu chút nữa bị cắn. Hắn lại bị đói bụng ảnh hưởng liền mình đều ăn. Dọa người hơn chính là hắn chỉ bất quá nghe được mấy chục âm ảnh sinh mạng kêu đói. Nếu như là bên ngoài hang mặt vách đá xoắn ốc lối đi. Nơi đó sinh trưởng ở trên vách đá âm ảnh sinh mạng nhưng mà trăm tỷ một ngàn tỷ. Như thế nhiều cùng nhau kêu đói, tới một cái thần cách cấp bậc 9 làm không tốt cũng sẽ đem mình cho ăn tươi. Khó trách nơi này là âm ảnh vị diện thứ nhất cấm địa. Thần thoại tới nơi này cũng không đủ chết. Triệu Mục khạc ra mình thịt, gãy lìa cổ tay thời gian lại đưa tu bổ như lúc ban đầu. Giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù rơi ở trong tay. Đem 100 điểm âm ảnh quy luật thời gian sử dụng quang ma kính phong ấn. Sau đó đem 100 điểm linh hồn quy luật giải trừ phong ấn dung nhập vào quy luật thần thể. Hắn bây giờ đã đi vào liền không cần lo lắng chúng thần sẽ phát hiện. bởi vì nơi này mặc dù là chúng thần chế tạo, nhưng là chúng thần cũng chỉ có thể nắm trong tay chủ vị diện không người tin thành. Âm ảnh vị diện âm ảnh không người tin thành đã sớm không chịu người bất kỳ nắm trong tay. Cái đó ở vào chủ vị diện không người tin thành âm ảnh chiến ngẫu. Căn bản không phải trông chừng quỷ thâm hồng, mà là phòng bị nơi này khủng bố âm ảnh sinh mạng thoát khỏi phong ấn xuất hiện ở chủ vị diện. Nếu như hắn không nhìn lầm, nơi này lập tức phải phát sinh biến hóa mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-noi-lot-noi-mot-noi-ngui-ai-noi-ngui-en-guy-ai-noi-tsuy-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.